Hồng Vân nhíu mày nói. Sư phụ, con vì chuyện này cho nên mới tới đây. Tất cả người có quan hệ với Lam gia đã sớm lặng lẽ biến mất không thấy. Chúng ta thu được tin tức người của Lam gia có khả năng đã đi tới cổ vực. Trước đó Lam gia cũng đã lặng lẽ di chuyển. Vô sỉ, tiện đồ Lam Linh kia nhất định đã có dự mưu. Đuổi theo cho ta, nhất định phải chặn người Lam gia ở giữa đường. Doãn Ngạc giận dữ nói, dứt lời, cũng không biết là do tức giận công tâm hay không mà đột nhiên phụt một cái phun ra một ngụm máu tươi. Sư phụ! Hồng Vân biến sắc, lập tức đi tới bên người sư phụ. Ta không sao, con nhanh đi chặn Lam gia lại cho ta. Doãn Ngạc lớn tiếng quát, hai mắt đỏ rực. Sư phụ, hiện tại đuổi theo người của Lam gia đã không kịp. Hồng Vân nói. Con vừa mới nhận được tin tức Đế Đạo Minh đã có hành động. Lục Thiếu Du phát ra tin tức mấy trăm vạn người của Phi Linh Môn đã tới Đông Hải, những sơn môn khác trong Đế Đạo Minh sợ rằng cũng đang chuẩn bị đi tới Đông Hải. Sợ rằng Đế Đạo Minh muốn diệt Đông Hải trước. Cái gì? Doãn Ngạc nghe vậy lập tức biến sắc, hắn thật không ngờ Đế Đạo Minh trong thời gian ngắn lại định hành động quy mô như vậy. Không ngờ lại chỉ đối phó với mấy thế lực trong Đông Hải. Lục Thiếu Du quyển 29. Trên Vân Dương Tông, trong đình viện, quang mang trên ngọc giản ở tay Vân Khiếu Thiên ảm đạm, trong mắt xuất hiện một cỗ sát ý không thèm che giấu, lập tức nói với đại hộ pháp bên người, nói truyền lệnh xuống, đệ tử Vân Dương Tông tùy thời tiến vào Đông Hải. Trong Linh Thiên Môn, trên khuôn mặt tuấn lãng của Lữ Chính Cường tràn ngập hàn ý truyền lệnh, đệ tử Linh Thiên Môn chuẩn bị tiến vào Đông Hải. Lục Thiếu Du quyển 29. Trong Thanh Long Hoàng tộc, thời gian trôi qua, trong thời gian 3 ngày này phong vân biến sắc, Lục Thiếu Du tiếp tục tĩnh tâm luyện chế đan dược. Thời gian 3 ngày hắn mới đem cơ hồ tất cả tài liệu phụ trợ luyện chế hoàn tất. Ở trong chất linh cốc đỉnh tràn ngập linh dịch, thủ ấn trong tay biến đổi, Lục Thiếu Du lập tức móc ra một hộp ngọc có hoa văn tinh xảo. Lục Thiếu Du hít sâu một hơi, cong ngón tay búng ra. Một khỏa linh quả nhỏ trong hộp ngọc lớn bằng bàn tay lập tức xuất hiện trong tay Lục Thiếu Du. Linh quả này toàn thân mà xanh, màu sắc óng ánh giống như ngọc. Mà kỳ lạ là linh quả này lại giống như dược đỉnh, có ba chân, bên trên còn có từng vòng vân, năng lượng bên trên không ngừng lan tràn ra khiến cho tim Lục Thiếu Du đập nhanh hơn vài phần. Đủ để thấy được năng lượng bàng bạc này khủng bố ra sao. Thiên đỉnh linh quả. Trong lòng Lục Thiếu Du thầm than, đây chính là thiên đỉnh linh quả mà Tiểu Long lấy từ trong tay Bạch Hổ Hoàng tộc. Là loại thiên tài địa bảo chân quý không thua nghịch mệnh hồn quả. Dò xét thiên đỉnh linh quả, thủ ấn trong tay Lục Thiếu Du biến hóa, tiếp đó đem thiên đỉnh linh quả ném vào trong chất linh cốc đỉnh. Hỏa diễm hừng hực lập tức bao phủ thiên đỉnh linh quả. Thiên đỉnh linh quả bị hỏa diễm bao phủ, trong sát na, năng lượng bàng bạc trong thiên đỉnh linh quả lan tràn ra, năng cản hỏa diễm thiêu đốt luyện chế. Lục Thiếu Du nhíu mày, hắn không ngờ thiên đỉnh linh quả lại khó luyện hóa như vậy. Thủ ấn lập tức biến hóa, tăng thêm chút linh lực. Hỏa diễm hừng hực tiếp tục bao trùm trong thiên đỉnh linh quả. Thiên đỉnh linh quả dãy giụa, thế nhưng thủy chung vẫn không thể thoát khỏi sự bao phủ của linh hỏa. Khí lực dãy giụa càng lúc càng nhỏ, sợ rằng bị luyện hóa chỉ là vấn đề sớm muộn. 3 ngày sau đó thiên đỉnh linh quả rốt cuộc cũng bị luyện hóa, hóa thành năng lượng bàng bạc kinh người trong chất linh cốc đỉnh, thậm chí những linh dịch khác còn bị nó cướp đoạt chỗ. Sau khi thiên đỉnh linh quả bị luyện hóa, trong tay Lục Thiếu Du lần nữa xuất hiện cửu diệp liên màu đỏ thẫm. Một cỗ khí tức nóng bỏng không ngừng từ trên cửu diệp liên lan tràn ra bên ngoài, mà bên trong cỗ khí tức nóng bỏng này vẫn có một cỗ khí tức sinh cơ giống như thuộc tính mộc. Niết bàn trọng sinh cửu diệp liên. Lục Thiếu Du sợ hãi than, đây chính là trọng bảo của Chu Tước Hoàng tộc, niết bàn trọng sinh cửu diệp liên, một trong những tài liệu chủ yếu luyện chế thụ yêu đế linh đan. Sợ hãi thán phục vì trọng bảo này, đồng thời Thiếu Du cũng bấm tay đem niết bàn trọng sinh cửu diệp liên này ném vào trong chất linh cốc đỉnh. Bắt đầu tiếp tục luyện chế. Lục Thiếu Du luyện chế cực kỳ cẩn thận, bởi vì Lục Thiếu Du biết rõ nếu như luyện chế thụ yêu đế linh đan thất bại mà nói vậy thì chuyện huyền hảo khôi phục sẽ thất bại. Tìm được nhiều linh dược như vậy không phải chuyện dễ dàng, vì vậy hắn không cho phép mình chủ quan một chút nào. Trong thời gian Lục Thiếu Du luyện chế đan dược cả ngọn núi không có bất kỳ ai tới gần, sợ rằng quấy nhiễu Lục Thiếu Du luyện chế đan dược. Thời gian lần nữa từ từ trôi qua. Trong khoảng thời gian này bên ngoài đã phong vân biến sắc. Đệ tử Phi Linh Môn, Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông đã bắt đầu quy mô lớn xuyên qua đường hầm không gian đi tới Đông Hải. Lúc này Phi Linh Môn, Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn xuất động đại quân. Phi Linh Môn xuất ra gần 200 vạn người. Vân Dương Tông và Linh Thiên Môn cũng không kém bao nhiêu.

Muốn diệt Thần Kim Các, Khôn Dương Đảo và Nguyệt Long Các, ba sơn môn này hiện tại đang sứt đầu mẻ trán. Tốt lắm, nếu như chúng ta động thủ vào thời điểm này nhất định sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lăng Thanh Tuyền nói. Đáng tiếc phụ thân không để cho chúng ta động thủ, vốn đã sắp xếp vô số kế hoạch thế nhưng lại trì hoãn lần nữa. Cũng không biết phụ thân muốn thế nào, nếu như thời điểm này chúng ta động thủ tuyệt đối là ngư ông đắc lợi. Lăng Thanh Tuyệt nói. Sự sắp xếp của phụ thân đương nhiên không sai, chúng ta cứ đợi là được rồi. Để cho bọn chúng đánh cho ngươi chết ta sống trước, đến lúc đó đối với chúng ta càng thêm có lợi, có lẽ phụ thân đã sớm biết sớm muộn gì hai minh cũng có đại chiến. Lăng Thanh Tuyền nói. Chúng ta cứ lặng lẽ theo dõi kỳ biến. Lăng Thanh Tuyệt nói. Phù. Trên quảng trường, bé gái kia thu kiếm lại, thân thể đứng lại, trường kiếm trong tay thu vào trong cơ thể rồi biến mất không thấy, trên khuôn mặt non nớt tràn ngập mồ hôi, khí tức cực kỳ vững vàng. Cữu cữu, làm sao cữu cữu lại tới đây? Thân ảnh nho nhỏ lóe lên, một đôi cánh bằng chân khí được ngưng tụ sau lưng, hai cánh chấn động lập tức đi tới bên người Lăng Thanh Tuyệt. Dô thược, tới cữu cữu ôm một cái nào. Nhìn thấy tiểu cô nương này, trong mắt Lăng Thanh Tuyệt hiện lên sự yêu thương. Lục Thiếu Du quyển 29. Trên Đông Hải, trong lúc nhất thời trên vùng biển yên tĩnh đột nhiên vang lên thanh âm bạo liệt kinh thiên động địa, giống như tiếng sấm vang vọng ở trên Đông Hải. Có người vừa lúc đi ngang qua, lúc này mới nhìn thấy phía xa có người kịch chiến, tổng cộng có 8 người đem hơn 10 đạo thân ảnh vây khốn vào bên trong. Mỗi một chiêu ra tay đều xé rách không gian, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều mang theo lực lượng bài sơn hải đảo. Một mảng lớn hải đảo bị phá hủy, đội ngũ hơn 10 người kia tuyệt đối là cường giả, thế nhưng lại không ngừng có người vẫn lạc. Thanh âm bạo liệt kinh người một lát sau mới bình tĩnh trở lại. Biết rõ tất cả mọi người biến mất lúc này mới có người có dũng khí tới gần. Cả phiến hải vực vẫn còn cuồn cuộn không ngớt. Lục Thiếu Du quyển 29. Trong một đình viện, 8 đạo thân ảnh rơi xuống, lập tức có một đám thân ảnh đi ra nghênh đón, đúng là đám người Vân Khiếu Thiên. Khí tức trên người 8 người này lúc này có chút hỗn loạn, có mấy dường như có chút chật vật. Khóe miệng mang theo vết máu nhàn nhạt. Đại sư huynh, sao rồi? Long Dương Tôn giả nhìn một lão giả rồi hỏi. Cường giả chín sơn môn kia tổng cộng có hơn 40 người. Tổng cộng đã bị chúng ta đánh chết hơn 30 người. Nhưng mà Nguyên Nhược Lan của Thiên Kiếm môn kia đã đào tẩu. Lão giả này nói nhỏ. Huyễn Hồn môn vẫn còn có chuẩn đế xuất ra, Hồn Anh tự bảo, may mà chúng ta có thể tránh đi nhanh, thế nhưng còn gần chục người lại tiếp tục đào tẩu. Cùng Kỳ Tôn giả nói. Thế cũng đủ rồi, lần nữa khiến cho bọn chúng bị trọng thương. Lão phụ nhân của Nhật Sát Các trầm giọng nói. Lục Thiếu Du quyển 29 ầm ầm. Trong Huyền Vũ hoàng tộc yên tĩnh đột nhiên ầm ầm rung chuyển, đất núi rung chuyển, cơ hồ ánh mắt của tất cả tộc nhân Huyền Vũ hoàng tộc đại biến. Động tĩnh từ nơi nào? Ánh mắt Huyền Vũ đại biến, tâm thần dò xét, thân ảnh lập tức biến mất tại chỗ. Ầm ầm. Cùng một lúc, mặt đất trong lục đại nhân hoàng tộc, Chu Tước hoàng tộc, Bạch Hổ hoàng tộc, Thanh Long hoàng tộc rung chuyển, run rẩy không ngừng. Phòng ấn hư không bắt đầu dao động, mật cảnh hư không sắp mở ra. Thân ảnh Huyền Vũ xuất hiện ở trong một thạch thất yên tĩnh, chỉ thấy một khối ngọc giản màu trắng bên trong thạch thất bị nứt vỡ. Sắc mặt Huyền Vũ lập tức đại biến. Hoàng thúc, hư không bí cảnh có lẽ còn quá sớm để mở ra. Cho dù muốn mở ra thì cũng luôn do tứ đại thú hoàng tộc ta cùng lục đại nhân hoàng tộc mới có thể mở ra. Tạo sao lại có thể tự động mở ra được chứ? Huyền Kình, Huyền Doanh cũng xuất hiện ở trong mật thất, mắt nhìn ngọc giản bị nghiền nát trong thạch thất, ánh mắt cực kỳ kinh ngạc. Phòng ấn trên hư không bí cảnh bị giãn nứt, hư không bí cảnh cũng tự nhiên mở ra, lần này cực kỳ không bình thường. Sắc mặt Huyền Vũ biến hóa, lập tức nói. Nhanh liên hệ Bạch Hổ tộc, còn có Thanh Long, Chu Tước nhất tộc, để xem tình huống bên bọn họ như thế nào. Lục Thiếu Du quyển 29. Trong sơn mạch yên tĩnh, trên ngọn núi xanh biếc cao tới dạo người, trên cả ngọn núi khổng lồ này giống như có hỏa diễm nóng bỏng đang thiêu đốt, khiến cho không khí trong không gian không ngừng biến hóa. Sương mù màu trắng lan tràn ra chung quanh. Chương 51. Phần 51. Trên ngọn núi, một đạo thân ảnh màu xanh khoanh chân mà ngồi, trước mặt hắn là một dược đỉnh màu xanh, linh hỏa hừng hực thiêu đốt, sóng lửa nóng bỏng khuếch tán. Nhiệt độ kinh khủng trên không trung chính là từ chỗ này lan tràn ra. Ở trên ngọn núi cạnh đó có không ít thân ảnh, ánh mắt chăm chú nhìn về phía dược đỉnh và thân ảnh mặc áo bào xanh kia, ánh mắt cực kỳ ngưng trọng và khẩn trương.